Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1548, vận rủi đi. Thu hồi Hắc Phong Kỳ, không chỉ bởi vì từ ngôn liệu định còn lại hóa thần sẽ không tranh đoạt một cái cực phẩm pháp bảo. Còn có mặt khác nguyên do, cái kia chính là Hắc Phong Kỳ bên trong cất giấu quái cờ. Lấy kiếm mắt mơ hồ phát giác được quái cờ. Cùng pháp bảo hơi có khác biệt, từ ngôn không có thời gian xem xét, bắt lấy cột cờ về sau lập tức đem thu hồi. Bảo trong bảo tàng hiện tượng tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tuyệt không phải không có. Bao tiểu lâu linh bảo trường kiếm đúng vậy giấu ở pháp bảo cự kiếm bên trong. Cự kiếm không ngừng, căn bản không ai biết rõ hắn linh bảo ở nơi nào. Đã Khương Đại Xuyên đã rời đi bình xứ. Như vậy từ ngôn vận rủi cũng sẽ chấm dứt. Như thế tính ra, cái này Hắc Phong Kỳ chính là hảo vận bắt đầu. Xem ra vận nói thay đổi. Vận rủi đi, hảo vận tới. Chấm ngoặc kép, âm thầm mừng rỡ từ ngôn mặt ngoài lại là một bộ bi tráng bộ dáng. Một biên tướng long tầm ti buộc lại nhiếp nhiếp phát run kim bì hà. Một bên cất tiếng đau buồn nói ra. Nuôi ngươi nhiều năm, chỉ vì một khi nhập đỉnh. Có thể hay không câu ra khốn long thạch, liền xem ngươi tạo hóa, câu được đi ra, ngươi có thể sống sót, câu không ra, ngươi liền lưu tại trong đỉnh, cùng yêu vương làm bạn đi, nhìn như bi ý nỉ non, nghe ở những người khác trong tai khó chịu không nói ra được. Không phải mình nghe khó chịu, mà là thay cái kia kim bì hà khó chịu, đều bị xem như hẳn phải chết mồi câu, còn có thể như thế buồn bã tạm biệt. Cái này là kim bì hà không biết nói chuyện, nếu có thể miệng nói tiếng người, không phải tại trước khi chết mắng to một tiếng mới được. Buộc tốt yêu linh, từ ngôn nhất cước đem kim bì hà đạp bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào nắp đỉnh lỗ thủng bên trong, long tầm ti phi tốc hạ xuống, giống như dây câu vậy chui vào trong đỉnh. Từ ngôn câu lấy khốn long thạch cử động, tiên oa oa ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Thậm chí một chút đều không nháy mắt, ảnh chói chi pháp bị nó thôi động đến cực hạn. Chỉ cần từ ngôn có chút vọng động, tiên oa oa sẽ thống hạ sát thủ. Chỗ cửa lớn, Hoành Chí đầy mắt lạnh lùng, đồng dạng nhìn chằm chằm từ ngôn. Hắn ngược lại không gấp, chỉ cần giữ vững đại môn, mặc cho từ ngôn sườn sinh song xí cũng bay không ra đan phủ di tích. Nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục ngay tại cửu anh thần hỏa đỉnh phía dưới. Ngẩng lên đầu, thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy từ ngôn đã là cái người chết. Đan hoa khoảng cách thần đỉnh cũng không xa. Bình tĩnh mặt béo, không biết đang tính kế lấy cái gì. Thần đồ liên thành canh giữ ở thần đỉnh khác một bên. Cùng đan hoa bề ngoài đúng, ánh mắt của hắn thủy chung âm u. Trong mắt lục mang càng ngày càng thịnh. Hoa thường tại cùng Hiên Viên Bình, Tiếu Cửu Tuyền phu thê, tăng thêm Bao Tiểu Lâu. Khoảng cách thần đỉnh hơi xa một chút, những này cường nhân có tính toán của mình, cách từ ngôn không xa không gần, vừa vặn có thể phong kín từ ngôn tất cả đường lui. Ngoại trừ 10 vị có thể so với hóa thần cường giả, Kiếm Vương Điện một phương, Phản Kiếm Minh một phương, Hiên Viên Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung Nguyên Anh tu sĩ, nhao nhao đem địch ý ánh mắt rơi vào từ ngôn trên thân. Ở đây tu sĩ có 50. 60 người, chỉ có chút ít mấy người cùng từ ngôn không có thù. Chân vũ giới a chân vũ giới. Một lần thiên anh bảng cầm đầu. Không nghĩ tới đổi lấy lại là vô tận sát ý. Các ngươi những này cái gọi là cường giả. Chẳng phải là lấy mạnh lần yếu a. Liền không sợ một ngày nào đó bị ta khi dễ. Đem long tầm ti mãnh liệt địa thẳng băng. Từ ngôn thần sắc nhẹ nhõm. Một bên câu lấy khốn long thạch. Một bên chậm rãi mà nói, ta có hay không trọng bảo, cùng các ngươi gì quan, ta có phải hay không khí nô, cản trở ai đường a, không buông tha truy sát tại ta, khoản này thù, các ngươi liền không sợ tương lai từng cái bị thanh tẩy. Nhìn như tự hỏi như vậy tự thuật, nói ra lại là tức giận bất bình, ở những người khác xem ra, từ ngôn cũng nên có vấn đề này, bởi vì hắn quá mức không may. Mà lại sắp thân tử, nếu là khí nô, liền muốn quy nạp hồn ngục quản lý, khí nô sinh tử, chỉ có hồn ngục định đoạt. Thần đồ Liên Thành lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ cao không thể chạm khí thế. Hồn ngục trưởng ngang ngược, nghe được Từ Ngôn cười ha ha, chuyển đầu nói, hồn ngục nhà ngươi mở, kiếm chủ một con chó mà thôi, đừng đem chính mình xem quá cao. Thần đồ Liên Thành, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết trong tay ta. Ha ha ha ha, ta chờ cái kia một ngày đến. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải sống qua hôm nay lại nói. Thần đồ Liên Thành không những không giận mà còn cười. Căn bản không có đem Từ Ngôn nhìn ở trong mắt. Hoài Bích Kỳ tội, cái này tội tự đại biểu cái gì khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm. Đại biểu cho tội chết a Từ Ngôn. Ngươi người mang trọng bảo. Đúng vậy, tội chết chi thân. Đan Hoa lạnh lùng nói. Trong đôi mắt tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thì ra là thế. Thụ giáo. Nguyên lai Đan Thánh Đại Nhân sớm đã là tử tội chi thân. Nếu có cơ hội, ở phía dưới có thể xung làm vậy được hình người. Cắt ngươi đầu, đào tâm của ngươi. Từ Ngôn lần nữa cười nói. Đan Thánh nói lời không chỉ đối với Từ Ngôn áp dụng. Đối với hắn Mặc Hoa Đà chính mình đồng dạng áp dụng. Bởi vì Đan Thánh trên người trọng bảo cũng không ít. Chân vũ giới pháp tắc là cường giả vi tôn. Thân là kẻ yếu. Cũng không cần đi ảo não phàn nàn. Bởi vì ngươi phàn nàn cũng vô dụng. Chỉ có thể để ngươi bị chết càng nhanh mà thôi. Hoành Chí lạnh giọng nói. Thần sắc đạm mạc. Cường giả luôn có già nua thời điểm. Mạnh hơn người cũng vô pháp vĩnh tồn tại thế. Đại trưởng lão. Ngươi đủ già. Nhưng ta còn trẻ. Mà lại ngươi liền bản thể đều chết mất. Muốn chuyển sinh. Khó đây này. Từ Ngôn tắc lưỡi không thôi. Dao động đầu nói, nhắm chúng Hoành Chí hử lạnh một tiếng, sát cơ càng nặng, tốt một cái thiên anh bảng cầm đầu. Từ Ngôn, ngươi giở trò lừa bịp mới đến đứng đầu bảng, đừng muốn coi đây là quang vinh. Ngươi căn bản cũng không phối đứng đầu bảng tên. Bao tiểu lâu trợn mắt nhìn, ta không xứng, ngươi càng không xứng. Ngẫm lại cái kia 3 vạn vũ thần đạn, ngẫm lại địa linh bảo long thiệt cung cùng 3 chi thiên thạch tiến. Lại suy nghĩ một chút cổ quốc 10 năm. Cái nào ngươi bao tiểu lâu chống đỡ được đây? Từ Ngôn cười ha ha. Liếc mắt nổi giận đùng đùng bao tiểu lâu. Nói, yêu tộc xúc sinh mà thôi. Không có chém ngươi coi như số ngươi gặp may. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi đây là tìm đánh a? Làm bao tiểu lâu nghe được nghiến răng nghiến lợi thời khắc. Hoa Thường tại cười nói. Gia hỏa này là muốn trên đời là địch. Đắc tội phản kiếm minh, lại kết thù kiếm vương điện, người như thế nào tại Tây Châu vực đặt chân đâu, sợ không được cả đời chỉ có thể lưu lạc hải vực, làm cái kia ngư phu dã nhân, Hiên Viên Bình, có nghe hay không, lưỡng nghi phái lão tổ mắng gia chủ của các ngươi là ngư phu dã nhân đâu, câu nói này ngươi nhưng phải mang cho Hiên Viên Hạo Thiên, nhiều người như vậy làm chứng, hắn lại không xong. Không đợi Hoa Thường Tại nói xong, Từ Ngôn lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình. Một trận mắng chiến, Từ Ngôn không rơi hạ phong. Lúc này Đồ Thanh Trúc lạnh lùng nói ra, hắn đang trì hoãn thời gian. Nói đúng, ta đúng vậy đang trì hoãn thời gian. Từ Ngôn cao giọng gào to, ta muốn trì hoãn đầy đủ thời gian. Tốt đưa ngươi Đồ Thanh Trúc lai lịch đem ra công khai. Ngươi cái này ma tộc tặc tử lẫn vào thiên anh lôi không nói. Ngươi còn giết chết người sư tôn kia. Vĩnh Vọng Phong một mạch sợ không phải đã gãy mất. Từ đó Tây Châu vực lại không Vĩnh Vọng Phong nói chuyện. Từ Ngôn câu nói này nói chuyện. Lập tức đưa tới vô số kinh hô. Chung quanh nguyên anh cao thủ nhao nhao mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía. Đồ Thanh Trúc. Không ai ngờ tới Vĩnh Vọng Phong vị này dòng độc đinh lại là người của ma tộc. Kỳ thực Từ Ngôn căn bản cũng không biết rõ Đồ Thanh Trúc thân phận chân chính. Hắn lần này khẳng định bất quá là nói nhảm mà thôi. Chỉ là hắn nói đến quá thật. Ngoại trừ hóa thần cường giả có thể nhìn ra dụng ý của hắn bên ngoài. Có rất ít nguyên anh tu sĩ có thể nghe được. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu lão thử. Người chỉ hoãn lại nhiều thời giờ có gì hữu dụng đâu. Chết đến lâm đầu còn có thể như thế cưỡng từ đoạt lý. Bằng ngươi cái miệng này. ngươi liền không nên tới chân vũ giới. Lưu tại ngươi linh bảo giới làm cái thuyết thư nhân tốt bao nhiêu. Tiền đồ vô lượng a. Ha ha, Tiêu Thiên Phục khoanh tay hí ngược nói. Trước khi chết còn cười được lão già kia. Ngươi cũng không nên tới đan phủ di tích. Lưu tại tam tài điện tốt bao nhiêu. Chỉ ít ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn cái mấy năm. Đã ngươi tới, vậy thì chuẩn bị chết đi. Cho ta nát. Khẩu chiến quần hùng mục đích, không vì trì hoãn thời gian, mà là vì dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Kể từ đó mới không ai phát hiện xa xa vỏ ốc bên trong chui ra tới một người. Khi thấy dưới chân thần đỉnh lần nữa lưu chuyển lên hào quang, Từ Ngôn hét lớn lên tiếng. Lúc này Khương Đại Xuyên xuất hiện đã bị người phát giác. Nhưng là đã chậm, hắn bàn tay lớn kia đã đập vào cửu anh thần hỏa đỉnh bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.